Ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng hết sức xem trọng vụ án băng đảng Hoàng Báo này. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Ông ấy nhìn Lâm Hàn với ánh mắt cảm kích. Nếu không nhờ cậu báo cảnh sát, tên Hoàng Báo này không biết đến khi nào mới rơi vào vòng lao lý. Với sự cống hiến của cậu, lãnh đạo tỉnh đã ra quyết định khen thưởng cậu 100.000 tệ. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ trao tặng danh hiệu công dân tốt thành phố Đông Hải cho cậu. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn gật đầu nhưng anh lại không có hứng thú với những thứ màu mè này. Anh cười nhẹ rồi nói. Tôi chỉ hy vọng những công ty kinh doanh cho vay nặng lãi, lừa đảo gì đó của Hoàng Báo đều biến mất hoàn toàn. Trả lại công bằng cho những người bị hại. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cậu cứ yên tâm. Trong vòng 3 ngày, chuyện này sẽ được giải quyết. Trương Đào bật cười. Lại hỏi, à phải rồi, đợi lát nữa chúng tôi tổ chức họp báo ký giả, giải bày rõ hiện trường vụ án. Vì cậu là anh hùng hôm nay, nên mong cậu có thể tham gia, để cho quần chúng nhân dân cũng được diện kiến anh hùng của chúng ta. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Không cần đâu, vẫn nên khiêm tốn một chút. Lâm Hàn lắc đầu từ chối. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.